Phần 2. Nước. Đêm hè, nhìn lên bầu trời đầy sao, các em có bao giờ tự hỏi trên những hành tinh xa xôi kia có sự sống hay không? Các nhà khoa học đã quả quyết rằng nếu phát hiện được trên hành tinh nào đó có đủ lượng nước và oxy thì có thể hy vọng trên đó có sự sống. Nếu ta đứng ngoài vũ trụ nhìn tới trái đất thì thấy thế nào? Đứng ngoài vũ trụ nhìn vào thì trái đất có màu xanh, gần như được bao bọc bởi nước, nên đôi khi người ta còn gọi trái đất là trái nước. Nhờ có nước mà trên trái đất mới có thể xuất hiện sự sống. Mọi sinh vật sinh ra, lớn lên và tiến hóa nhờ môi trường có nước, và sự tồn tại của chúng ta sẽ còn tiếp tục phụ thuộc vào nước. Nếu không có nước sạch, loài người sẽ bị diệt vong. Nước quan trọng là thế. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các em những khía cạnh khác nhau của nước, những câu chuyện thú vị về nước. Nước trên trái đất. Nước có ở hầu hết mọi nơi trên trái đất, ngay cả ở những nơi khô cằn nhất cũng vẫn có thể tìm ra nước. 3/4 diện tích bề mặt trái đất của chúng ta là biển. Phần lục địa còn lại cũng bị băng và tuyết bao trùm một nửa. Mà băng và tuyết là gì? Các em đều biết băng và tuyết chính là nước ở thể rắn. Trên trời luôn có mây che phủ, không ở nơi này thì nơi khác. Tính tổng cộng ra thì cũng có tới một nửa lục địa nằm dưới bóng mây, mà mây lại do những hạt nước bé li ti tạo thành. Ngay trên những khoảng trời không gợn tí mây nào thì cũng thường xuyên có hơi nước mà mắt ta không nhìn thấy. Trên mặt đất thì có sông, suối, ao, hồ, các dòng chảy mặt. Chưa kể, dưới mặt đất cũng có vô số các mạch nước, các sông ngầm, hồ ngầm, các dòng chảy ngầm. Em có biết tổng lượng nước trên bề mặt trái đất của chúng ta là bao nhiêu không? 1 tấn, 100 tấn hay 1 triệu tấn? Câu trả lời chính xác là trên bề mặt trái đất có 1,4 tỷ tỷ tấn nước. Em có thể hình dung lượng nước đó lớn đến thế nào không? Nếu tập trung tất cả số nước đó lại thành một giọt nước, thì giọt nước khổng lồ đó có đường kính tới 1.380 km, tức là gần bằng khoảng cách từ Hà Nội đến mũi Cà Mau đấy. Nước mặn và nước ngọt. Nước trên trái đất gồm có nước mặn và nước ngọt. Nước mặn là nước biển, còn nước ngọt là nước ở các nguồn sông, suối, ao, hồ. Các em đã biết chúng ta không thể sống bằng nước mặn. Chính vì vậy mà những người lên đên ngoài biển khơi mới chết khát giữa biển nước mênh mông là như vậy. Vậy nước trên trái đất của chúng ta, bao nhiêu phần trăm là nước mặn, bao nhiêu phần là nước ngọt, các em có đoán được không? Hãy nhìn vào quả địa cầu, 3/4 bề mặt trái đất là đại dương. Vậy thì lượng nước mặn nhất định phải chiếm đa số. Ngoài nước mặn và nước ngọt ra, cũng có thể kể đến một loại nước trung gian gọi là nước lợ. Loại nước này thường có tại các vùng cửa sông, hoặc nước chua phèn thường có tại các vùng trũng lắng động phù sa cổ như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, chúng chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong tổng lượng nước. Ba thể của nước cùng tồn tại. Nước là chất kỳ lạ nhất trên trái đất. Càng hiểu biết về nó bao nhiêu, người ta càng thấy nó kỳ lạ bấy nhiêu. Chắc không mấy ai để ý thấy những điều kỳ lạ này. Điều này cũng dễ hiểu vì nước là một chất rất dễ tìm thấy trên hành tinh của chúng ta. Quanh ta đâu cũng thấy nước và ta luôn phải va chạm, tác động đến nước. Do đặc điểm cấu tạo của phân tử mà nước có những đặc tính kỳ lạ khác hẳn những chất gần gũi với nó. Điểm đặc biệt nhất khiến nước khác hẳn mọi chất khác. Đó là trong điều kiện tự nhiên của trái đất, chỉ có nước là một chất có thể đồng thời tồn tại ở cả ba thể, rắn, lỏng và khí. Thậm chí, ngay cả một địa điểm, một thời gian, một nhiệt độ không khí như ở Nam Cực chẳng hạn. Cùng lúc, ta có thể thấy băng trôi trên mặt nước biển và hơi nước chúng ta thở ra bị đông lại như những làn khói bay lên. Một ví dụ còn gần gũi chúng ta hơn nữa, đó là những cốc trà đá ta dùng thường ngày. Tuy thời gian tồn tại có ngắn, nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy ba thể của nước. Các em thử suy nghĩ tìm hiểu xem liệu có chất nào có thể cùng tồn tại ở ba thể một lúc không nhé. Nước rắn nhẹ hơn nước lỏng. Hình ảnh băng trôi trên biển thể hiện thêm một khía cạnh đặc biệt của nước, đó là nước rắn lại nhẹ hơn nước lỏng. Hầu hết các chất khi lạnh đi rồi đông đặc thì thể tích đều co lại và tỷ khối tăng lên. Nước thì ngược lại, khi đông thì nở ra và nhẹ hơn. Một cái chai đựng đầy nước, nút kín mà đem để vào ngăn đá tủ lạnh thì khi đông lại nhất định sẽ phá vỡ cái chai. Nhờ tính chất đặc biệt này mà trên biển cũng như ở sông, hồ, ao, khi trời lạnh xuống dưới 0 độ C thì nước bắt đầu đóng thành băng, và băng thì nổi trên mặt nước, ngăn cho lớp nước phía dưới không bị lạnh tiếp nên vẫn là nước lỏng. Điều đó giúp cho các sinh vật có thể sinh sống dưới nước vào mùa đông giá lạnh khi mặt nước đã đóng băng kín. Cũng nhờ đó mà con người và động vật có thể dùng mặt băng như một cái cầu để di chuyển qua các vùng đất trong suốt hàng mấy nghìn năm. Nước, cái bình tích nhiệt của khí hậu. Nước là một chất bướng bỉnh, nó không dễ nóng lên mà cũng không dễ nguội đi. Muốn nó nóng lên, ta phải đun lâu, phải tốn nhiều củi lửa cho nó. Ngược lại, muốn nước lạnh đi cũng phải tốn khá nhiều băng giá cho nó. Theo cách nói của các nhà khoa học, ta phải tốn một lượng nhiệt rất lớn để làm nước nóng lên, và khi nước nguội đi, nó tỏa ra một nhiệt lượng cũng rất lớn. Muốn làm nước đá tan chảy hay làm nước lỏng bốc hơi cũng vậy, tốn rất nhiều năng lượng nếu so sánh với các chất khác. Đặc tính này chứng tỏ khả năng tích trữ nhiệt lượng rất lớn của nước. Các em biết rằng nước trong các đại dương bao phủ đến 3/4 bề mặt trái đất. Với khả năng tích nhiệt như vậy, các đại dương trở thành yếu tố điều hòa khí hậu và giữ nhiệt cho trái đất. Nước hòa tan rất nhiều chất. Nước là một chất trung tính, song lại hòa tan được rất nhiều chất. Nhiều chất ở thể rắn rất khó tác động với nhau, hoặc nếu có thì thực hiện với tốc độ cực kỳ chậm. Nhờ hòa tan trong nước mà hầu như không bị biến đổi tính chất. Chúng dễ dàng tác động, hóa hợp với nhau. Nhờ được hòa tan, tốc độ phản ứng của các chất trong đại dương có thể tăng lên hàng nghìn lần, tạo điều kiện thực hiện các phản ứng cực kỳ phức tạp, hình thành nên các chất protein, chất đạm, cơ bản đầu tiên của sự sống. Khả năng hòa tan của nước cần thiết cho mọi hình thức của đời sống, vì nhờ nó mà nước có thể vận chuyển và phân phối các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây cối và cơ thể sinh vật. Nước và sự sống. Không có nước thì không có sự sống trên trái đất. Tất cả mọi sinh vật đều cần nước. Nước là thành phần quan trọng nhất trong cơ thể động thực vật. Trong một số loài sinh vật như sứa, hàm lượng nước lên tới 99%. Còn trong cơ thể người thì nước chiếm bao nhiêu phần trăm? Tính chung, 70% cơ thể chúng ta là nước. Máu của chúng ta chứa 83% nước, thận chứa 82,7%, cơ bắp chứa 75,6%, não chứa 74,5%. Ngay cả phần tưởng như khô nhất là xương cũng chứa đến 22% nước. Chúng ta có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhưng nhịn uống thì không được quá một tuần. Cơ thể chúng ta không chịu nổi sự giảm mức nước. Nếu mất đi hơn 10% lượng nước trong cơ thể sẽ dẫn đến cái chết. Để tồn tại ở chế độ sinh hoạt bình thường, trung bình mỗi ngày chúng ta phải uống 2,5 lít nước, kể cả lượng nước chứa trong thức ăn. Nước đóng vai trò chính trong hoạt động của hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn của chúng ta. Ngoài ra, nước cũng có tác động tích cực ở hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ cơ thể. Khi cơ thể bị nóng quá thì toát mồ hôi ra hay mồ hôi bay hơi làm cơ thể giảm nóng. Nước là tấm chăn ấm. Chúng ta từng được nghe kể về khí hậu ở sa mạc Sahara. Ban ngày thì nóng hầm hập, nhiệt độ lên đến 40-50 độ C. Nhưng vào ban đêm thì nhiệt độ giảm đi rất nhiều và nơi đây trở thành lạnh lẽo lạ thường. Tại sao sa mạc Sahara lại ngày nóng, đêm lạnh như vậy? Nguyên do là sa mạc Sahara chỉ có đất đá mà không có nước. Ngược với nước, đất đá rất dễ bị nung nóng cũng như dễ bị nguội lạnh đi. Ban ngày, khi bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, đất đá nóng lên rất nhanh. Ngược lại, khi mặt trời vừa khuất bóng và màn đêm xuống thì đất đá lại nguội lạnh rất nhanh. Cùng ở vĩ độ chí trướng Bắc với Sahara là quần đảo Cuba. Nơi này khí hậu rất điều hòa, ban ngày trời không nóng quá và ban đêm nhiệt độ cũng không giảm nhiều. Đó chính là vì ở đây là một quần đảo bốn bề nước bao quanh, mà nước là một chất có nhiệt dung rất lớn, cho nên ban ngày nó hấp thụ rất nhiều nhiệt và nóng lên từ từ, và ban đêm thì lại tỏa ra xung quanh một nhiệt lượng lớn nó đã hấp thụ, làm cho khí hậu điều hòa. Trên đây, các em đã biết về hai nơi có điều kiện khí hậu trái ngược nhau để thấy rõ tác dụng của nước trong nhiệm vụ điều hòa khí hậu. Nhưng các em cũng có thể hiểu được rằng khắp quanh ta đâu đâu cũng có nước và nước giúp cho khí hậu được điều hòa, cây xanh chứa nhiều nước cũng có vai trò tương tự. Về mùa đông, nếu chú ý, các em còn thấy một hiện tượng rất hay. Đó là đêm nào trời quang mây tạnh, bầu trời cao trong vắt thì thể nào đêm đó cũng rất lạnh, rét buốt. Còn đêm nào trời đầy mây thì đỡ lạnh hơn và không giá buốt. Đó cũng là nhờ có lớp mây bao phủ bầu trời đã hấp thu lại luồng nhiệt bức xạ lên từ mặt đất, tựa như lớp chăn bông vậy. Còn như những ngày quang mây không có chăn bông thì các em cũng thấy ngay sự giá rét rồi. Nước biển có uống được không? Những người bị đắm tàu lên đên trên những mảnh vỡ của tàu giữa một biển nước mênh mông vô tận mà vẫn bị chết khát. Sau khi uống hết nước ngọt mang theo, người ta đã thử uống nước biển, nhưng cơ thể phản ứng mạnh với thứ nước mặn chát đó và nôn ra hết. Một lít nước biển có tới 35 gram muối các loại. Trong đó muối ăn, natri clorua chiếm đến 27 gram. Người lớn cần 2-3 lít nước trong một ngày, tất nhiên là kể cả nước có trong đồ ăn. Nếu uống toàn nước biển thì mỗi ngày sẽ đem theo 100 gram muối vào cơ thể. Lượng muối này mà thấm vào máu sẽ xảy ra tai họa ngay. Bình thường, tỷ lệ muối trong máu vượt quá mức chuẩn là bị máu thải bỏ ngay. Thận làm nhiệm vụ chủ yếu là lọc sạch máu, thải bỏ những chất thừa ra bằng nước tiểu. Trong một ngày, người lớn thải ra 1 đến 1,5 lít nước tiểu, gần bằng lượng nước mà cơ thể nhận được. Đồng thời, còn thải ra cả natri, canxi, kali và các chất độc hại khác. Rất đáng tiếc, nồng độ các muối này có trong nước biển lại cao hơn trong nước tiểu. Vì vậy, muốn thải hết muối do nước biển mang vào cơ thể, cần một lượng nước lớn hơn rất nhiều lượng nước đã uống vào. Đó là lý do chúng ta khi uống nước biển thì càng uống càng khát. Nước biển mặn như vậy, cá và các sinh vật ở biển có thể sống được. Nếu luyện tập thì con người có thể có được khả năng đó không? Một bác sĩ người Pháp tên là Bombard, Alain Bombard, đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để trả lời câu hỏi đó. Bác sĩ Bombard vượt biển không cần nước ngọt. Bác sĩ Bombard đã tự mình luyện tập bằng cách thay thế dần nước uống hàng ngày bằng nước có độ mặn dần lên. Sau một thời gian luyện tập, ông thấy mình có thể uống được những ngụm nước mặn tương đương với nước biển mà cơ thể cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Ông nghĩ rằng mình đã nghĩ đúng. Cơ thể con người có thể tập cho quen với việc uống nước mặn và những người đắm tàu có cơ thoát chết nếu biết cách chủ động đối phó với hoàn cảnh. Bác sĩ Bombard muốn tự mình chứng minh điều đó và đưa lại một kinh nghiệm tự cứu cho những người đi biển gặp nạn. Ngày 19 tháng 10 năm 1952, bác sĩ Bombard, 28 tuổi, cùng một người bạn lên một chiếc bè bằng cao su, không nước uống, không lương thực, để thực hiện chuyến vượt đại dương trong vai những người đắm tàu tự nguyện nhằm mục đích thí nghiệm xem giới hạn sức chịu đựng của con người khi cần phấn đấu để tồn tại thì lớn đến đâu. Chiếc bè của ông trôi lênh đênh theo chiều gió và bị đưa đẩy bởi các dòng hải lưu. Đói thì câu cá ăn, khát thì uống nước biển và nước ép từ thân cá. Thiếu vitamin thì ăn rong tảo. Ông uống nước biển ngay từ những ngày đầu với một lượng nhỏ, còn chủ yếu thì dùng nước ép từ cá. Những ngày sau, ông tăng dần lượng nước biển. Tới ngày thứ 53 trên biển, ông gặp một chiếc tàu. Thủy thủ trên tàu cho biết ông còn tới hơn 1.000 km mới tới đất liền. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định tiếp tục hành trình của mình. Sau 65 ngày lênh đênh trên biển, ngày 23 tháng 12 năm 1952, ông đã cập bờ vào một bờ biển Trung Mỹ, vượt qua chặng đường 4.400 km. Chuyến đi khiến ông sụt mất 25 kg. Kiệt sức nhưng vẫn tỉnh táo, ông đã bình phục hoàn toàn sau một đợt điều trị ngắn ở bệnh viện và sau này thọ đến tận 80 tuổi. Bí quyết sống sót khi đắm tàu. Chuyến vượt biển của Bombard đã cho thấy khi lâm nạn trên biển, con người hoàn toàn có cơ may sống sót. Sau chuyến đi, Bombard đã xuất bản cuốn sách thuật lại chuyến đi của mình với tất cả các tình tiết nguy hiểm và những khó khăn đã trải qua. Với thắng lợi của chuyến đi, ông đưa ra một số nhận định nhằm giúp ích cho những thủy thủ chẳng may gặp nạn. Bè cao su hoàn toàn có thể giúp bạn sống sót khi vượt biển. Nước biển hoàn toàn có thể uống được, nhưng phải tập uống từ từ, mỗi ngày một ít cho cơ thể quen dần. Hãy tận dụng mọi nguồn nước có thể kiếm được khi lênh đênh trên biển. Nước mưa, cá, tôm, thực phẩm lấy từ cá, rong tảo và chim biển. Quan trọng nhất là phải giữ được lòng tin và tinh thần phấn đấu. Phần đông nạn nhân bị chết vì kinh hoàng, lo sợ dẫn đến điên loạn. Họ chết trước khi nguồn sinh học trong con người thật sự cạn kiệt. Bạn cần phải tin tưởng rằng với ý chí và nghị lực, bạn có thể làm nên những chuyện phi thường. Thử làm Robinson trên hoang đảo. Các em hãy tưởng tượng mình là Robinson trên hoang đảo. Thứ đầu tiên mà Robinson cần kiếm là gì? Đó chính là nước. Nếu không tìm cách kiếm nước ngay lập tức, Robinson có nguy cơ bị chết vì kiệt sức trước khi tìm được thức ăn. Em đã biết hơi nước có ở khắp nơi. Hầu hết các vật thể đều chứa nước ở bên trong, ngay cả trên hoang đảo. Vậy bây giờ, việc cần phải làm là ngưng tụ được những hạt nước nhỏ bé đó lại để có nước uống. Cách đơn giản nhất là đào hố ở những khu vực đất ẩm ướt. Đặt dưới đáy hố một chiếc ca, chiếc cốc hay bất kỳ vật nào đựng được nước. Sau đó, phủ lên miệng hố một tấm ni lông sạch. Chặn đá xung quanh tấm ni lông. Ở giữa, bỏ một cục đá làm cho tấm ni lông võng xuống ngay ở miệng vực chứa nước. Sức nóng của mặt trời làm cho đất ẩm bốc hơi, đọng lại thành từng giọt dưới tấm ni lông và nhỏ giọt vào ca ở dưới đáy hố. Nếu lạc vào vùng hoang mạc khô cằn, không thể tìm ra khu đất nào ẩm ướt, các em vẫn có thể dùng cách này với một số thân cây chặt nhỏ như xương rồng hoặc những cành lá còn xanh tươi lót xuống dưới đáy hố để tạo ẩm. Nước thu được bằng cách này rất tinh khiết. Chúng ta thải ra bao nhiêu tấn mồ hôi? Mồ hôi thực hiện chức năng gì? Tại sao cơ thể lại phải tiết ra nhiều mồ hôi? Cơ thể tiết ra mồ hôi chính là để đấu tranh với cái nóng quá mức. Sự bay hơi tiêu thụ một lượng nhiệt rất lớn, 600 calo cho 1 gram mồ hôi. Nếu tất cả nhiệt lượng này thải ra khỏi cơ thể, thì nhiệt độ giảm được khoảng 10 độ. Tuy nhiên, cơ thể chỉ cung cấp một phần nhỏ nhiệt cho sự bay hơi. Vì vậy, việc tiết mồ hôi không thể đảm bảo cho cơ thể được mát mẻ, nhưng giữ cho chúng ta không bị nóng. Chính nhờ sự bốc hơi từ phổi và da mà nhiệt độ cơ thể được duy trì ở khoảng 37 độ C, ngay cả khi nhiệt độ không khí lên đến 40-50 độ C. Đổ mồ hôi không phải lúc nào cũng có lợi. Khi độ ẩm không khí cao, mồ hôi bay hơi chậm, nó đọng lại thành những giọt lớn và chảy dọc cơ thể gây khó chịu. Cơ thể cảm thấy khó chịu là vì mồ hôi không bay hơi được thì cũng không thể làm mát cơ thể được. Chính vì vậy mà cái nóng nực trên sa mạc khô cằn còn dễ chịu hơn cái nóng ở trong rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt. Mồ hôi ra quá nhiều có hại gì không? Mất từ 3 đến 5 lít nước dù dưới hình thức nào cũng gây cảm giác khát dữ dội, nhưng cũng chưa nguy hại đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu không được bổ sung kịp thời, người ta sẽ chết vì mất nước. Có người tự tử bằng cách nhịn ăn uống, đến ngày thứ 10, cái chết sắp đến nơi. Người này bị ép uống nước và được cứu sống. Nước để tạo thành mồ hôi lấy ở đâu ra và chất lỏng uống vào cơ thể được giữ lại ở chỗ nào? Những tuyến mồ hôi nhận được nước từ máu. Nếu mồ hôi tiết ra quá nhiều thì cơ thể sẽ bị mất nước nhiều, máu sẽ đặc lại và ít đi. Máu chỉ mới mất nước thì nước từ các kho dự trữ sẽ chảy vào mạch máu bù đủ số lượng ngay. Cơ thể ta tự động lấy nước ở tế bào dưới da, ở bắp thịt và các cơ quan khác. Chúng được sử dụng làm kho chứa nước. Khi ta uống nước, nước sẽ thấm từ ruột vào máu và từ máu, nước lập tức được chuyển ngay đến các kho. Cách đây hơn 300 năm, đã từng có người thử làm một thí nghiệm kỳ lạ như sau. Ông ta ngồi trên cái cân lớn hàng giờ và theo dõi sự biến đổi khối lượng tương ứng. Nhiều người lũ lượt kéo đến phòng thí nghiệm của ông, mong được thấy tận mắt ông gầy tộp đi như thế nào. Kết quả, sau một đêm, ông nhẹ đi 1 kg. Có nhiều nguyên nhân làm sụt đi trọng lượng của cơ thể, nhưng lượng nước thoát qua da là đáng kể nhất. Cơ thể người mất nước liên tục qua lỗ chân lông, mặc dù mồ hôi không chảy thành giọt lớn. Những giọt mồ hôi vô cùng bé nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, chảy ra từ lỗ của vô số tuyến mồ hôi rải rác khắp bề mặt da. Nếu không khí tương đối khô, thì nó đã kịp bốc hơi trước khi giọt mồ hôi mới tiết ra, nên da bị khô. Về mùa đông, da bốc hơi từ 250 đến 1.700 gram nước trong một ngày đêm. Khi làm việc nặng nhọc trong thời tiết nóng và khô, thì mồ hôi có thể vã ra nhiều hơn nữa, đôi khi còn lên đến 4 lít một ngày đêm. Theo ước tính, trung bình mỗi người thải ra 70 đến 150 tấn mồ hôi trong cuộc đời mình. Khối lượng này chở đầy 3 toa xe lửa lớn. Vòng tuần hoàn của nước, 3 thể của nước. Người xưa tin rằng nguồn nước từ sông là quà tặng của Thượng Đế. Phải đến những năm cuối của thế kỷ 18, các nhà khoa học mới bắt đầu cho rằng nước tồn tại và luân chuyển theo một chu trình tự nhiên không ngừng giữa trái đất và khí quyển. Sự chuyển động vĩnh cửu này gọi là vòng tuần hoàn của nước. Vòng tuần hoàn của nước là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất, trong lòng đất và trong bầu khí quyển của trái đất. Nước trên trái đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Từ thể lỏng sang thể hơi, rồi thể rắn và ngược lại. Vòng tuần hoàn nước đã và đang diễn ra từ hàng tỷ năm nay. Nói một cách đơn giản, vòng tuần hoàn nước là một vòng khép kín, gồm có bốc hơi, ngưng tụ, mưa, chảy theo dòng. Quá trình đó cứ tiếp diễn mãi mãi, bốc hơi, ngưng tụ, mưa, chảy theo dòng, rồi lại bốc hơi, vân vân. Bốc hơi, mặt trời chiếu các tia nắng ấm áp của mình xuống tất cả các mặt nước sông, suối, ao, hồ và biển cả, làm cho nước ấm lên. Điều đó là do nước chuyển thành hơi. Hơi nước từ mặt sông, suối, ao, hồ, biển cả bốc lên bầu khí quyển. Ngưng tụ. Những dòng khí bốc lên đem theo hơi nước vào trong khí quyển, gặp lạnh, ngưng tụ lại thành những đám mây. Sương là một dạng ngưng tụ khác của hơi nước, đó là những đám mây là mặt đất và dễ dàng động lại trên cỏ cây. Mưa, tuyết. Các đám mây được gió luân chuyển đi khắp nơi, tích tụ với nhau và khi đủ nặng thì rơi xuống thành những hạt mưa. Một dạng khác của mưa là tuyết. Khi trời quá lạnh, các giọt nước này từ mây rơi xuống bị hóa băng ngay ở trên không trung. Đó chính là tuyết. Tuyết rơi trên mặt đất và đến khi trời ấm lên thì nó lại tan ra thành nước và tiếp tục cuộc hành trình theo sông, suối ra biển hoặc ngấm vào lòng đất. Mỗi năm, từ khí quyển rơi xuống hơn 500.000 km khối nước dưới dạng nước mưa hoặc tuyết. Một phần tuyết rơi xuống các đỉnh núi cao và nằm lại ở đó rất lâu, vì trên các đỉnh núi cao, nhiệt độ luôn thấp. Những lớp tuyết này lâu dần đóng thành tảng băng và đôi khi thành cả sông băng. Những dòng sông băng có thể lưu giữ nước đóng băng hàng nghìn năm. Chảy ra biển. Đa phần nước mưa rơi xuống biển, vì biển bao phủ đến 3/4 bề mặt trái đất. Phần còn lại rơi xuống đất liền thành các dòng chảy, sông, suối. Các sông và suối lại đổ ra các hồ rồi cùng chảy ra biển. Biển có thể ví như cái hồ khổng lồ. Tất cả lượng nước từ sông, suối, từ mưa rơi xuống mặt đất, từ tuyết tan chảy, cuối cùng đều đổ ra biển. Phần lớn lượng nước trên trái đất là nằm ở các vùng biển. Nước ngầm. Một phần nước mưa thấm xuống đất và ở lại đó, trở thành nguồn cấp nước cho cây cối. Một phần ngấm xuống dưới lòng đất sâu, tạo thành các mạch nước ngầm. Nhờ có những mạch nước ngầm này mà con người đào giếng để lấy nước. Những hiện tượng bốc hơi và ngưng tụ thường gặp. Cây cối đổ mồ hôi. Bốc hơi là một quá trình trong vòng tuần hoàn của nước. 90% hơi nước trong không khí là do đại dương và sông hồ cung cấp. Còn lại 10% hơi nước là từ sự thoát hơi của cây cối sinh vật. Ở cây cối, nước được vận chuyển từ các rễ cây đến các lỗ nhỏ bên dưới bề mặt lá. Ở đây, nước chuyển sang trạng thái hơi và thoát vào khí quyển. Chúng ta không nhìn thấy được sự đổ mồ hôi này của cây cối bằng mắt thường. Nhưng số liệu của các nhà nghiên cứu đã cho thấy, trong mùa phát triển của cây trồng, một lá cây sẽ thoát ra một lượng hơi nước nhiều lần hơn trọng lượng của chính nó. Một cây sồi lớn có thể bốc hơi được 150 lít nước mỗi năm. Tuy không thể nhìn thấy hơi nước bốc lên từ lá cây, nhưng các em có thể làm một thí nghiệm đơn giản để xác thực việc này. Rất đơn giản, chỉ cần chụp một tấm ni lông lên tán lá cây rồi buộc kín lại. Sau một thời gian, em sẽ thấy các giọt nước li ti từ lá thoát ra, đọng trên tấm ni lông đó. sàn nhà cũng đổ mồ hôi. Ở miền Bắc nước ta, vào mùa xuân, sàn nhà, đặc biệt là tầng 1, thường bị ẩm ướt rất khó chịu. Dân gian gọi đó là hiện tượng nờm. Có phải sàn nhà đổ mồ hôi không? Không phải. Nước đó không phải từ dưới sàn bốc lên như trường hợp cây đổ mồ hôi ở trên, mà là hơi nước từ trong không khí ngưng động lại trên mặt sàn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sàn nhà có nhiệt độ thấp hơn không khí và trong không khí có quá nhiều hơi nước nên dễ dàng bị ngưng tụ lại trên mặt sàn. Hiện tượng đổ mồ hôi thường chỉ xảy ra ở những phòng sát mặt đất tầng 1, còn ở những phòng trên cao tầng 2, tầng 3, sàn ít khi bị ẩm hơn. Đó là do không khí trên cao ít hơi nước hơn và nhiệt độ mặt sàn cũng cao hơn. Hiện tượng tương tự như vậy cũng xảy ra khi đặt một cốc nước đá ngoài không khí. Em sẽ thấy thành cốc nước lắm tấm nước. Có phải nước rỉ ra ngoài? Không phải. Đây chỉ là do nhiệt độ trên thành cốc thấp hơn nhiệt độ môi trường. Do đó, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại, đọng thành giọt trên đó. Hơi nước trong cuộc sống hàng ngày. Tránh bị trào khi đun nấu. Em hãy quan sát khi đun nước, nấu cơm hay nấu canh. Ta thấy có rất nhiều bọt, đặc biệt khi để nắp vung. Đôi lúc bọt nhiều có thể sủi lên trào cả ra bếp. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khi nước sôi, hơi nước thoát ra nhiều và mạnh, choáng hết thể tích nồi. Khi đậy vung thì hơi nước thoát được ra ngoài rất ít, tạo thành nhiều bọt khí, và khi bọt quá nhiều thì sẽ tràn ra ngoài. Khi đó, nếu ta mở vung ngay thì hơi nước có thể thoát ra ngay và làm giảm bớt bọt không bị trào nữa. Vặn nhỏ lửa đi cũng là một cách để giảm sự thoát hơi nước, giảm bọt và giảm trào nước hoặc thức ăn ra khỏi nồi. Giữ cho thực phẩm không bị hấp hơi. Những lò nướng, món rán muốn được giòn tan thì em chớ nên đậy kín chúng sau khi đưa ra khỏi bếp. Khi đó, chúng còn đang nóng và bốc hơi, hơi nước. Nếu bị đậy kín, hơi nước này sẽ đọng lại, làm món ăn bị yếu, mất giòn. Bánh mì, bánh nướng mới ra lò cũng vậy. Nếu vội vàng cho vào túi ni lông, sẽ thấy một lớp nước đọng lại trên thành túi và bánh sẽ bị yếu ngay. Những thực phẩm khô để trong bếp dùng dần như mực khô, tôm khô, thực ra không hoàn toàn là khô hẳn. Trong chúng vẫn còn một lượng nước rất nhỏ. Do vậy, nếu gói trong túi ni lông, lượng nước nhỏ này không thoát ra được, khiến thực phẩm bị ẩm, dễ lên mốc. Chúng ta nên gói chúng bằng giấy báo và tranh thủ phơi vào những ngày nắng to. Tắm hơi chữa bệnh. Tắm hơi đúng cách có thể tăng cường sức khỏe. Khi tắm hơi, các lỗ chân lông toàn thân đều mở. Chất cặn bã được đào thải tối đa theo mồ hôi. Cơ bắp được giãn nở và thả lỏng. Từ cổ xưa, con người đã biết dùng phương pháp xông hơi để chữa cảm và phòng bệnh. Đông y cho rằng, ở người mới bị nhiễm cảm, bệnh còn ở da, chưa vào lục phủ ngũ tạng, các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, vân vân, nên việc xông hơi sẽ khiến khí độc theo mồ hôi ra ngoài, do vậy giải được cảm. Mây là gì? Hơi nước ngưng tụ tạo thành các giọt nước nhỏ, thông thường đường kính các giọt nước khoảng 0,01 mm. Hàng tỷ giọt nước như vậy tập hợp thành các đám mây mà chúng ta thường thấy trên bầu trời. Khi đám mây còn mỏng, ánh sáng sau khi xuyên qua mây có màu trắng. Khi lượng nước dày đặc, ánh sáng sẽ không xuyên qua được. Vì vậy, đám mây sẽ trở thành một bức tường chắn ánh sáng, cho nên chúng ta thấy chúng tối đen. Trong khí quyển luôn chứa đầy hơi nước, nơi đó chính là xa lộ để luân chuyển nước khắp toàn cầu. Những đám mây là một dạng nhìn thấy được của nước trong khí quyển. Nhưng thậm chí trong không khí trong suốt cũng chứa đựng nước. Những phần tử nước này quá nhỏ để có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Lúc nào trong khí quyển cũng có chứa một lượng nước vào khoảng 13.000 km khối. Nếu tất cả lượng nước trong khí quyển rơi xuống cùng một lúc. Nó có thể bao phủ khắp bề mặt trái đất với độ dày 2,5 cm. Sương mù, một dạng mây ở gần mặt đất. Sương mù được hình thành khi sự ngưng tụ hơi nước trong không khí diễn ra ngay ở khu vực gần mặt đất. Nguyên nhân là do ở khu vực đó, lượng hơi nước trong không khí quá dư thừa, quá sức chịu đựng của không khí, và thế là nó ngưng tụ lại thành những hạt nước nhỏ li ti. Buổi sáng ngủ dậy, em có thể dễ dàng tìm thấy những hạt sương đêm đọng lại trên cây cỏ. Ở thành phố lớn, sương mù thường dày đặc hơn ở làng quê. Đó là do không khí ở thành phố có nhiều bụi và khói hơn. Những bụi nhỏ li ti này là khởi điểm cho sương tụ lại. Sương mù với bụi và khói lẫn trong đó tạo thành một tấm màn dày đặc, khiến người trong khu vực bị sương mù không thể nhìn xa được. Điều đó khiến cho việc tham gia giao thông trở nên rất nguy hiểm. Mưa hình thành như thế nào? Nước trong bầu khí quyển khi gặp những hạt bụi nhỏ thì ngưng tụ lại. Ban đầu, chúng chưa đủ nặng để rơi xuống mà tạo thành những đám mây như ta thường thấy trên bầu trời. Để nước từ những đám mây rơi xuống, những phân tử nước cần phải kết hợp với nhau thành những giọt nước lớn hơn và đủ nặng để rơi thành mưa. Cần tới hàng triệu hạt mây để hình thành một hạt mưa nhỏ. Giọt nước mưa hình gì? Các giọt nước mưa thông thường được vẽ trong các tranh hoạt hình như là giọt nước mắt, tròn ở phần đáy và nhỏ nhọn ở phần đỉnh. Nhưng điều này không đúng. Chỉ có các giọt nước nhỏ ra từ một nguồn nào đó mới có dạng như vậy. Ở thời điểm hình thành ra giọt nước, các giọt mưa nhỏ có dạng gần như hình cầu. Các giọt lớn hơn thì bị bẹt dần đi. Còn các giọt rất lớn thì có hình dạng giống như cái dù. Giọt mưa trung bình có đường kính từ 1 đến 2mm. Khi giọt mưa lớn tới 4-5 mm, nó có xu hướng bị tách làm đôi. Tuy vậy, cũng có những trường hợp cá biệt, một số giọt có kích thước tới 10 mm. Kích thước lớn được giải thích là do sự ngưng tụ trong các hạt khối lớn hay bởi sự va chạm giữa các giọt mưa trong một khu vực nhỏ với lượng rất lớn nước lỏng. Ở đâu mưa ít, ở đâu mưa nhiều? Lượng nước mưa rơi xuống mặt đất phân bố không đều trên thế giới. Ngay trong một quốc gia, cũng có vùng thì mưa quanh năm, vùng thì khô hạn. Một số vùng thuộc quần đảo Hawaii là nơi có lượng mưa lớn nhất thế giới. Ngược lại, một số vùng thuộc Chile đã từng có thời kỳ không có mưa kéo dài 14 năm. Bông tuyết hình gì? Các em đã biết, tuyết là một dạng khác của mưa. Khi trời quá lạnh, các giọt nước từ mây rơi xuống bị hóa băng ngay trên không trung và tạo thành tuyết. Các bông tuyết trắng xóa tưởng như giống nhau mà không phải vậy. Em có biết không? Giống như dấu vân tay vậy, không có bông tuyết nào giống bông tuyết nào. Vậy, các bông tuyết có hình gì? Nếu đem soi trên kính lúp, em sẽ thấy các bông tuyết có dạng hình khối rất đẹp. Các hạt nước trong suốt như pha lê kết tinh lại với những đường nét đều đặn đối xứng nhau như những ngôi sao kỳ lạ. Mỗi bông tuyết đều đẹp như một tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê. Bông tuyết có nhiều hình dạng, mũi kim, ngôi sao, lăng trụ, lục lăng, nhưng chủ yếu là hình lục giác. Thời tiết càng lạnh lẽo thì bông tuyết sinh ra có hình dạng càng đặc sắc, thú vị. Ở khoảng gần nhiệt độ đông, tinh thể tuyết có hình đĩa nhỏ. Nếu lạnh hơn vài độ nữa, tinh thể tuyết có hình trụ. Xuống tới âm 15 độ C, bông tuyết hình đĩa lớn và hoa văn rất cầu kỳ, đẹp mắt. Có rất nhiều nhà khoa học đã bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để nghiên cứu, giải mã vẻ đẹp bí ẩn của bông tuyết. Họ thiết kế phòng thí nghiệm với những buồng lạnh để làm ra bông tuyết nhân tạo, thay đổi các điều kiện nhiệt độ, áp suất và chất liệu nước. Họ thu được các bông tuyết với hình dạng vô cùng phong phú. Vẻ đẹp của băng tuyết. Nói đến băng tuyết, người ta thường có cảm tưởng đó là sự lạnh lẽo vô cảm. Em có biết thiên nhiên có thể tạo ra những công trình nghệ thuật tuyệt mỹ từ nước đóng băng như thế nào không? Băng đăng, những công trình nghệ thuật băng tuyết. Ở trên, các em đã thấy những công trình nghệ thuật băng tuyết của thiên nhiên. Liệu con người có chịu thua kém thiên nhiên? Chúng ta hãy cùng tham quan Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc và chiêm ngưỡng các công trình điêu khắc bằng băng tuyết của các nghệ nhân nơi đây. Hàng năm, thành phố Cáp Nhĩ Tân tổ chức lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới với hàng nghìn các tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ từ băng tuyết. Các nghệ nhân dùng các khối nước đá ghép lại với nhau và điêu khắc trên những phiến đá đó tạo thành các tác phẩm nghệ thuật. Tại sao loại hình nghệ thuật này lại xuất hiện ở Cáp Nhĩ Tân? Đó là bởi vùng này có một mùa đông rất lạnh và kéo dài. Vì lẽ đó mà Cáp Nhĩ Tân còn được gọi là thành phố băng. Làm sao để các khối băng dính kết lại với nhau? Muốn hai khối băng dính lại với nhau thì rất đơn giản. Bình thường, nước đá cũng dễ dàng dính cục với nhau, nhưng không bền chắc. Muốn dính thật chặt thì phải tạo hai mặt thật phẳng, rồi cưa những rãnh nhỏ ở hai mặt phẳng ấy. Sau đó, rưới nước vào các khe, rồi áp hai mặt phẳng lại với nhau. Khi nước đông lại thì hai mảng băng cũng sẽ dính chặt với nhau. Điêu khắc tạo hình trên băng có dễ dàng không? Không dễ chút nào. Việc cưa, cắt, đục đẽo phải thật tỉ mỉ và khéo léo. Nếu không, sẽ rất dễ gãi, vỡ vì nước đá là chất liệu giòn, dễ vỡ. Nước đá trong suốt như pha lê, vì vậy nó phản chiếu và khúc xạ ánh sáng thành những màu sắc lung linh rực rỡ. Vì vậy, một số công trình được các nghệ nhân kết hợp thêm đèn màu để tạo vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Nghệ thuật băng đăng Cáp Nhĩ Tân có từ khi nào? Đây là một loại hình nghệ thuật lâu đời, đã có từ hàng ngàn năm trước. Xưa kia, con người ở các vùng băng giá thường hay đục đẽo các tảng băng để làm nơi trú ẩn, tránh gió, tránh tuyết. Rồi họ trang trí cho ngôi nhà của mình bằng cách đục đẽo, khắc lên những vách băng và biến các tảng băng quanh đó thành các tác phẩm nghệ thuật. Sau này, nó phát triển dần thành một loại hình điêu khắc trên băng độc đáo, không chỉ riêng ở Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc, mà nghệ thuật này còn có mặt ở nhiều nước khác và được đánh giá là một trong những kỳ tích của kho tàng nghệ thuật dân gian thế giới. Mưa đá. Với những hạt nước mưa rơi từ trên mây xuống mặt đất là cả một chặng đường dài. Đôi khi, trên chặng đường đó có những vùng rất lạnh, nhiệt độ thấp làm hạt mưa đông cứng lại. Đó chính là bông tuyết. Rồi đôi khi, bông tuyết này lại bị thổi dạt tới những vùng mưa khác, kết nạp thêm những hạt nước khác bám vào nó. Khi chúng rơi qua vùng lạnh hơn, chúng bị đông đặc lần nữa. Do đó, kích cỡ của những giọt mưa đông cứng ngày càng to lên và khi trọng lượng đủ lớn, chúng rơi xuống mặt đất dưới dạng mưa đá. Nếu cắt một cục mưa đá ra từng lát, em sẽ thấy có những lớp tuyết trong suốt và những lớp tuyết hơi đục. Những lớp này được hình thành do các giọt nước đông đặc nhiều lần. Đường kính của cục mưa đá thường từ 1 đến 8 cm. Cá biệt có cục mưa đá nặng tới nửa cân. Mưa đá có thể gây ra tổn thất nặng nề, người và súc vật có thể chết hay bị thương, nhà cửa và mùa màng bị tàn phá. Nước đá làm lạnh từ dưới lên hay từ trên xuống. Khi đun nóng nước, chúng ta đặt ấm nước lên trên ngọn lửa. Còn khi làm lạnh vật bằng nước đá, ta có đặt vật cần làm lạnh lên trên cục nước đá không? Người ta không làm như vậy các em ạ. Mà ngược lại, cần đặt cục đá lạnh lên trên. Tại sao vậy? Chúng ta cùng phân tích nhé. Không khí được ngọn lửa đun nóng sẽ nhẹ hơn, bốc lên khắp xung quanh ấm. Thành ra, theo cách này, chúng ta đã sử dụng nhiệt lượng một cách có lợi nhất. Còn khi làm lạnh vật bằng nước đá, lớp không khí bị nước đá làm lạnh sẽ chìm xuống và được thay thế bằng không khí nóng xung quanh. Vì thế, chỉ có phía dưới cục nước đá mới có không khí lạnh. Từ đó ta suy ra một kết luận là nếu muốn làm lạnh thức ăn hoặc đồ uống thì không nên đặt nó ở phía trên nước đá mà đặt nó ở phía dưới nước đá. Nếu ta làm ngược lại, tức là đặt vật cần làm lạnh lên trên, thì chỉ có khu vực gần đá nhất bị lạnh đi, còn những phần trên thì vẫn được bao bọc bởi không khí ấm. Cách làm đúng là đặt cục nước đá lên trên vật cần làm lạnh. Băng tuyết trên trái đất. Băng chiếm tới 75% tổng lượng nước ngọt và gần 2% tổng khối lượng nước trên trái đất. Băng tập trung chủ yếu ở hai cực trái đất. Vùng Nam Cực chiếm 90% tổng lượng băng và có chiều dài hàng km và được hình thành từ hàng vạn năm nay. Khối lượng băng trên trái đất thay đổi theo từng thời kỳ, phụ thuộc vào nhiệt độ trung bình của trái đất. Trên một số đỉnh núi cao có những khối băng có kích thước nhỏ hơn so với hai cực. Ngoài ra, băng còn tồn tại ở các dòng sông băng, có tuổi lên đến hàng thế kỷ. Những chuyện lạ về nước. Nước tự dâng lên cao. Nước chảy chỗ trũng, đó là quy luật, nhưng đôi khi ta lại thấy những điều thật lạ. Nước trong giếng lại tự dâng lên cao hơn mặt đất xung quanh, thậm chí tràn lên mặt bờ giếng. Ta không phải dùng dây thả xuống để kéo nước lên, mà chỉ cần cầm gầu múc ngay tại mặt giếng. Hiện tượng này thường thấy xảy ra tại các làng thôn ven đê vào những kỳ nước sông lớn. Nguyên do là do nước sông qua những mạch ngầm dưới lớp đất sét thấm vào trong đồng. Nếu giếng đào đúng ngay mạch ngầm ấy, thì nước sông sẽ thoát ra và dâng cao vì mặt nước sông còn cao hơn cả mặt đất trong đê hàng thước. Ở vùng đồi núi, đôi khi ta cũng bắt gặp những giếng nước tự chảy tràn quanh năm. Nguồn nước của nó phát sinh từ các mạch nước ngầm, được kẹp giữa hai lớp đất sét không thấm nước, dẫn từ trên đồi cao xuống tương tự như một cái ống dẫn nước. Tại chân đồi, nếu lớp đất không thấm nước bị đứt gãy thì nước từ đó sẽ tuôn ra. Nước ở đó rất trong, về mùa hè thì mát, còn mùa đông thì ấm vì chúng xuất phát từ mạch ngầm nằm sâu dưới đồi núi. Trên thế giới, có nơi người ta còn đào được những giếng nước phun lên cao hàng mét mới lạ chứ. Nhưng nếu các em hiểu được hiện tượng nước giếng ở chân đồi tự chảy ra thì chắc cũng có thể hiểu được hiện tượng này. Ở đấy cũng có dải nước ngầm bị kẹp giữa hai lớp đất sét như một cái ống dẫn nước. Do sự biến động địa chất nên vùng đó có chỗ bị nâng lên thành đồi. Núi khá cao. Có chỗ bị hạ xuống thành đất bằng. Các lớp đất cũng bị uốn cong tương tự và cái ống nước ngầm của ta cũng vậy. Bây giờ, nếu ta đào giếng ở vùng đất bằng mà trúng ống nước ngầm, thì nước sẽ phun lên cao, có phải không? Bạn đang uống nước chảy ra từ WC. Nói đến nước, em thường nghĩ như đó là một thứ không mất tiền, có sẵn khắp mọi nơi. Không phải như vậy đâu, nguồn nước ngọt trên trái đất lại rất hạn chế. Ngày nay nhiều vùng, thậm chí nhiều quốc gia đang phải đối mặt với vấn đề khan hiếm nước trầm trọng. Một số nước phải nhập khẩu cả nước ngọt để giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn Singapore là một quốc gia thiếu nước sạch đến mức một nửa lượng nước sinh hoạt của đất nước này phải mua của Malaysia. Hiện Singapore đang mua nước của Malaysia với giá chưa đến 0,1 đô la Mỹ cho 1.000 gallon, khoảng 3.780 lít nước sạch. Tuy nhiên, mức giá này sẽ cao lên gấp 100 lần sau năm 2011 vì Malaysia cho rằng mức giá đó quá thấp. Trước vấn đề nan giải đó, các nhà khoa học đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu phương pháp tái sử dụng nước từ nước thải sinh hoạt. Rất nhiều giải pháp đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong thực tế. Các em có thể kinh sợ nghĩ cốc nước ta đang uống có nguồn gốc nước chảy từ nhà vệ sinh ra. Thật ra không có gì đáng sợ, vì dù lấy ở nguồn nào thì nước máy cũng đều được xử lý qua những quy trình thích hợp để trở thành nước sạch phục vụ con người. Hơn nữa, các em đều biết về vòng tuần hoàn của nước. Mỗi giọt nước đều có thể từng chu du qua khắp mọi nơi. từ những nơi sạch sẽ nhất đến những nơi bẩn nhất. Vì vậy, nước thải từ nhà vệ sinh khi đã được làm sạch hoàn toàn có thể đảm bảo cho chúng ta sử dụng. Nước nặng là gì? Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, có 3 sự kiện đặc biệt và bí mật đã diễn ra liên quan đến một loại nước đặc biệt. Sự kiện thứ nhất là ở nước Pháp. Năm 1940, khi quân đội phát xít ào ạt tiến vào Paris, hai nhà bác học ở phòng thí nghiệm của Joliot Curie đã lui xuống miền nam nước Pháp. Họ đã bí mật chở đi 185 kg nước nặng trong những thùng kính và xếp lên tàu thủy. Tất cả những thùng nước đó đã được buộc chặt trên bè gỗ để nếu tàu ngầm của địch có đánh đắm thì vẫn cứu được món hàng quý này. Sự kiện thứ hai xảy ra tại Đan Mạch, nơi bị phát xít chiếm đóng. Trong một đêm giông bão khủng khiếp, nhà vật lý học nổi tiếng thế giới Niels Bohr đi trên một chiếc tàu tí hon trốn sang Thụy Điển. Vật quý giá duy nhất mà ông mang trong hành trình là một chai bia. Bên trong nó chỉ có đọc một thứ nước đặc biệt, nước nặng. Sự kiện thứ ba xảy ra ở Na Uy cũng không kém phần bí ẩn. Năm 1942, quân nhảy dù Anh đã đột nhập vào một thành phố nhỏ ở Na Uy. Mục đích của nó được giữ bí mật trong một thời gian dài. Mãi tới khi chiến tranh kết thúc, người ta mới biết công việc mạo hiểm này nhằm mục đích duy nhất, triệt phá và cướp đi 400 lít thứ nước đặc biệt đó ở một nhà máy nhỏ. Tất cả các sự kiện trên đều xoay quanh việc làm chủ nước nặng. Vậy nước nặng là gì? Như ta đã biết, phân tử nước do nguyên tử hydro và nguyên tử oxy cấu thành. Nhà bác học Mỹ Clayton Uri đã nhận thấy rằng ngoài nguyên tử hydro thường, còn có loại nguyên tử hydro nặng mà trong đó hạt nhân của nó nặng gấp đôi hạt nguyên tử hydro thường. Các nhà khoa học rất ngạc nhiên gọi nguyên tử này là deuteri, cứ như là một chất hoàn toàn mới chứ không phải hydro nữa. Phát hiện này đã giúp ông được nhận giải Nobel hóa học năm 1934. Nước nặng được tạo thành khi có những nguyên tử hydro nặng tham gia trong thành phần của nó. Trong nước tự nhiên, chúng chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ, còn tuyệt đại đa số là nước bình thường. Cứ 1.000 phân tử nước thường, chỉ thấy có một phân tử nước nặng. Mãi đến lúc sắp bắt đầu chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà khoa học mới tinh chế được nước nặng dưới dạng tinh khiết. Mà nước nặng thì không thể thiếu được trong quá trình nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử. Chính vì vậy mà phe đồng minh đã sử dụng mọi biện pháp để nó không lọt vào tay bọn phát xít. Nước nặng đã được nghiên cứu đầy đủ. Về màu sắc, mùi vị, nó không khác gì với nước thường. Với số lượng rất nhỏ bé thì nước nặng có lợi bởi vì nó kích thích các quá trình quan trọng của sự sống. Nhưng với số lượng lớn, nó lại kìm hãm những quá trình này. Nó không có khả năng duy trì sự sống. Những hạt thực vật ngâm trong nước nặng thì không nảy mầm được. Cá, sinh vật đơn bào, thậm chí cả vi sinh vật cũng chết rất nhanh. Còn nếu con người ta mà uống nước nặng đã được pha loãng thì vẫn cảm thấy khát ghê gớm. Nước oxy già. Có một loại nước mà lại không phải là nước, đó là nước oxy già. Tại sao gọi nó là nước oxy già? Em hãy nhìn vào công thức hóa học của nước. H-O-H. H là một nguyên tử hydro, O là một nguyên tử oxy. Phân tử nước bình thường gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Còn nước oxy già thì sao? Công thức của nó là HOOH. So với nước thường, một phân tử chất này dư ra một nguyên tử oxy, vì thế người ta gọi là nước oxy già. Do có thừa nguyên tử oxy như vậy, nên chất này có tính oxy hóa rất mạnh. Người ta lợi dụng tính chất đó để dùng nước oxy già làm sạch các vết thương. Khi nhỏ nước oxy già vào vết thương, ta thấy rất nhiều bọt sủi lên. Những bọt khí đó là khí oxy do nước oxy già phân tách ra. Khí oxy mới thoát ra ở dạng nguyên tử, hoạt động hóa học mạnh nên tác dụng với các chất bẩn trên vết thương. Khi mua lọ nước oxy già ở hiệu thuốc về, nếu em đã mở ra mà không dùng ngay thì lượng oxy dư thừa trong đó sẽ bay đi hết. Chất này phải dùng ngay mới có tác dụng sát trùng vết thương. Nếu để lâu thì nó chẳng khác gì nước thường. Chuyện vui. Chất lỏng nguy hiểm nhất. Trong một nghiên cứu, sinh viên nọ cảnh báo mọi người về một chất hóa học mình tìm ra và đã được đăng ký bản quyền phát minh có tên là dihydromonoxit. Chất hóa học này có hàng loạt các tác dụng nguy hiểm đe dọa sự sống con người, gây vã mồ hôi nhiều, là thành phần chính của mưa axit. Chẳng may hít phải nhiều có thể gây ngạt chết, một trong những tác nhân của sự xói mòn, làm giảm hiệu quả của phanh ô tô xe máy, tìm thấy trong khối u của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Người sinh viên này đã gửi kết luận đó lên Tổ chức Y tế Thế giới và yêu cầu ủng hộ việc cấm sử dụng chất này. Có 43 người tán đồng ý kiến, 6 người lưỡng lự, chỉ duy nhất một người biết chất đó chính là nước. Thừa nước và thiếu nước. Các nhà khoa học ước tính mỗi năm nhân loại dùng hết hơn 3.000 km khối nước ngọt. Con số này so với tổng trữ lượng nước ngọt 35 triệu km khối thì chẳng đáng là bao. Vậy tại sao con người phải lo thiếu nước? Đó bởi vì nước phân phối không đều ở mọi lúc mọi nơi trên trái đất. Một số vùng quá thừa dẫn đến thảm họa lũ lụt. Lũ lụt hàng năm ở Bangladesh cướp đi sinh mạng và nhà cửa của hàng chục ngàn người. Ở Việt Nam những năm gần đây, nhiều trận lũ lụt khủng khiếp đã gây ra bao nhiêu tổn thất và bi kịch cho người dân. Ở mức độ thiệt hại nhẹ hơn, những trận mưa lớn trong thành phố cũng gây lụt lội, ách tắc giao thông. Trong khi đó, nhiều vùng khác lại thiếu nước trầm trọng. Đầu những năm 1970, hạn hán khủng khiếp đã xảy ra ở châu Phi, làm 12 triệu người chết đói, chưa kể những thiệt hại về mùa màng và gia súc. Lại có những vùng như các tỉnh ở miền Trung nước ta, khi thì nước tràn ngập, khi thì khô hạn cháy đồng. Ngay cả trong nội bộ loài người cũng có sự bất công trong việc sử dụng nước. Tính trung bình, một người sử dụng nước ngọt cho các nhu cầu sinh hoạt ở các nước phát triển cao gấp 10 lần ở các nước đang phát triển. Ngày nay, cuộc sống và sản xuất phát triển gấp nhiều lần, nhu cầu nước tăng vọt. Tuy nhiên, cách thức sử dụng nước ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn rất lạc hậu. Con người đã lạm dụng và lãng phí nước ngọt, khai thác nước ngọt ở bất kỳ nguồn nào có thể để nhằm đáp ứng lợi ích trước mắt. Lượng nước sử dụng trên toàn cầu đã tăng hơn gấp 3 lần so với cách đây 50 năm. Thêm nữa, do hậu quả của việc phá rừng và khai thác quá mức nguồn nước tự nhiên mà giờ đây trên trái đất, nhiều miền đất đang biến thành sa mạc. Các vùng đất khô cằn bao phủ tới hơn 40% bề mặt đất liền. Các sa mạc đang ngày một mở rộng. Sa mạc hóa đã nổi lên và là một vấn đề cảnh báo toàn cầu, ảnh hưởng rất nhiều tới con người. Đất đai đang khô cằn đi đến mức không còn trồng cấy được. Ô nhiễm nước, một hiểm họa. Con người không những sử dụng phí phạm nước sạch, mà con người còn làm nhiễm bẩn nguồn nước quý giá đó. Các em cần biết những nguyên nhân chính dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước trên trái đất để tránh và đấu tranh với những người làm sai, bảo vệ nguồn nước sạch cho mai sau. Các nguồn ô nhiễm nước được phân loại như sau. 1. Ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt. 2. Ô nhiễm hóa học, từ phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, nước thải từ các nhà máy, v.v. 3. Ô nhiễm nước biển, một phần do các chất gây ô nhiễm từ các nguồn nước lục địa chảy ra, nhưng chủ yếu và nghiêm trọng nhất là ô nhiễm dầu mỏ. Ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt. Thực ra, sự ô nhiễm từ nước gây ra do sinh hoạt của con người đã có nguồn gốc từ thời tiền sử. Dòng nước chảy qua những khu vực tập trung dân cư đã bị nhiễm bẩn bởi nước thải sinh hoạt, các cặn bã và rác thải. Sự ô nhiễm đó luôn luôn bám theo các khu đông dân cư như một thứ bệnh mãn tính. Hàng nghìn năm trước, các nguồn gây ô nhiễm không nhiều và tác hại hạn chế, chủ yếu là sự ô nhiễm các nguồn nước bởi các vi khuẩn gây bệnh và các chất có thể lên men từ các chất thải sinh hoạt và xác động vật. Ngày nay, dân số tăng nhanh mà lượng thức ăn, vật dụng lại càng phong phú. Lượng chất thải ngày càng nhiều. Mọi chất bẩn đều cho thoát ra cống rãnh, mương máng, kể cả các chất thải của người bệnh, xác súc vật chết vì dịch bệnh, vân vân. Sự ô nhiễm này chính là nguyên nhân của các dịch bệnh như viêm gan virus, dịch tả, thương hàn. Những thứ bệnh vẫn tồn tại cho đến nay ở các vùng nghèo khó và kém phát triển. Các em thử nhìn lại xem cái thứ nước ở ao hồ quanh ta, xem có nơi nào có thể xuống tắm được nữa không? Nước sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu ở Hà Nội, có ai dám thò tay xuống để mà rửa? Ô nhiễm hóa học. Nước bị ô nhiễm hóa học chủ yếu từ các nguồn sau đây. Thuốc trừ sâu DDT là một ví dụ điển hình về sự lan truyền của ô nhiễm hóa chất do chính con người gây ra. Cách đây nhiều năm, người ta đã dùng một khối lượng lớn DDT để diệt muỗi và sâu bọ. Người ta đã chọn sử dụng nồng độ thấp để không gây ra tác động trực tiếp nào có hại cho cá và các động vật khác. Thế nhưng, các nghiên cứu sau này cho thấy, trong khi nước chỉ chứa 0,05 phần tỷ hóa chất này, thì cá ăn cỏ chứa 230 đến 940 phần tỷ. Cá ăn thịt chứa từ 1.330 đến 2.070 phần tỷ. Còn chim ăn cá thì chứa đến 26.400 phần tỷ. Như vậy, thuốc trừ sâu đã tích tụ dần trong quá trình di chuyển dọc theo chuỗi thức ăn. Do đó, các liều vô hại ban đầu đối với từng cá thể, về lâu dài lại rất nguy hiểm đối với quần thể sinh vật. Người ta ước tính rằng cho đến nay, hơn 1 triệu tấn DDT đã bị thải vào nước biển. Ngay cả những sinh vật sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh trên trái đất như chim cánh cụt ở Nam Cực cũng bị ô nhiễm chất này trong cơ thể. Ngày nay, hóa chất này đã bị cấm sản xuất và sử dụng, nhưng tác hại của nó còn dai dẳng hàng thế kỷ. Ô nhiễm biển. Biển và đại dương là các túi cuối cùng hứng tất cả các chất ô nhiễm từ các đại dương trên mặt đất. Hơn nữa, biển và đại dương chiếm tới 3/4 bề mặt trái đất và đều thông với nhau. Do vậy, sự ô nhiễm biển mang tính chất toàn cầu, chứ không chỉ riêng một quốc gia nào. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, ở vùng vịnh Minamata, Nhật Bản, xảy ra một vụ ô nhiễm thủy ngân đặc biệt nghiêm trọng. Nguồn thủy ngân là nước thải từ các nhà máy hóa chất gần đó. Thủy ngân trong nước biển tích lũy vào cơ thể cá ở vùng vịnh đó. Dân chài dùng này ăn cá nhiễm thủy ngân đã mắc phải căn bệnh khủng khiếp dẫn đến rối loạn thần kinh, kiệt sức, nằm liệt giường và khoảng 40% trong số đó bị chết. Yếu tố quan trọng nhất gây ô nhiễm biển là dầu mỏ. Một nửa số dầu mỏ khai thác trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Các sự cố xảy ra trong quá trình khai thác và vận chuyển dầu là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm biển hiện nay. Hàng năm, ước tính khoảng 6 triệu tấn dầu thô đổ ra biển, mà một tấn dầu thô có thể bao phủ diện tích mặt biển bằng 12 km2. Chúng tạo nên những vụ thủy triều đen phá hoại nghiêm trọng các sinh vật biển. Thạch tín, sát thủ vô hình. Chắc hẳn các em đã từng nghe đến một số vụ ngộ độc thạch tín từ giếng nước ở Việt Nam. Qua một cuộc điều tra, các nhà khoa học đã phát hiện không chỉ ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ ở miền xuôi mà cả miền núi, không chỉ nước giếng khoan mà cả nước suối, nước mỏ, nước từ các khe đá ở nước ta đều có nguy cơ nhiễm thạch tín. Khi uống phải một lượng thạch tín bằng nửa hạt ngô, người ta có thể chết ngay tức khắc. Nếu bị nhiễm độc thạch tín một cách từ từ, mỗi ngày một ít, tùy theo mức độ bị nhiễm và thể trạng mỗi người, có thể xuất hiện nhiều bệnh như rụng tóc, buồn nôn, sút cân, ung thư, giảm trí nhớ, vân vân. Tác hại của nó đối với phụ nữ và trẻ em là rất lớn. Điều nguy hiểm là thạch tín không gây mùi khó chịu khi có mặt trong nước, ngay cả khi hàm lượng có thể gây chết người, nên không thể phát hiện bằng cảm quan. Bởi vậy, các nhà khoa học gọi thạch tín là sát thủ vô hình. Theo các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, thạch tín có trong tất cả đất, đá, các trầm tích được hình thành từ nghìn năm trước với nồng độ khác nhau. Trong những điều kiện nhất định, nó có thể tan vào nước. Vì vậy, mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam đều có nguy cơ nhiễm thạch tín bất cứ lúc nào. Làm thế nào để hạn chế tác hại của thạch tín? Các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học Công nghiệp đã nghiên cứu và sản xuất thành công bộ lọc thạch tín. Tuy nhiên, cũng có những phương pháp không cần đến thiết bị lọc mà các hộ gia đình có thể tự làm được. Thông thường nước giếng đào, giếng khoan chứa nhiều sắt, do đó cần có bộ lọc để loại bỏ sắt. Ta có thể bố trí lại cơ cấu lọc hợp lý để kết hợp loại bỏ sắt, đồng thời loại bỏ thạch tín. Thạch tín nguy hiểm nhưng không đáng sợ nếu chúng ta hiểu và biết khống chế chúng. Nước mưa có tinh khiết. Nhiều người quan niệm nước mưa mát, tinh khiết, vô khuẩn. Đi làm ngoài nắng về, uống một hơi hết gáo nước mưa, chẳng đun sôi để nguội gì cả, thì thật là mát ruột. Thực ra, nếu chỉ xét qua nước mưa, có phần giống như nước cất, vì cũng là hơi nước ngưng tụ. Hơi nước từ mặt biển, sông, hồ bốc lên, nhập vào các tầng không khí, gặp lạnh ngưng tụ lại và rơi thành mưa. Nhưng nước mưa khác nước cất ở chỗ. Khi rơi từ trên cao xuống, đi qua lớp khí quyển, nó sẽ rửa lớp không khí mà nó đi qua. Vì vậy, trong nước mưa chứa nhiều bụi, vi khuẩn, các tạp chất hóa học. Về vi khuẩn, các xét nghiệm vi khuẩn từ trước tới nay chưa thấy một mẫu nước mưa nào vô khuẩn, kể cả nước mưa hứng giữa trời. Thậm chí, có những mẫu nước mưa số vi khuẩn khá cao. Về hóa học, tạp chất trong khí quyển do khói các nhà máy và xe cộ thải ra tan vào nước mưa, làm nước mưa bị nhiễm hóa chất. Nước mưa không có các muối khoáng nên độ hòa tan xà phòng kéo dài. Giặt quần áo và rửa các dụng cụ bằng xà phòng không thích hợp. Rửa tay xà phòng với nước mưa, tay cứ nhờn mãi. Tuy nhiên, dùng nước mưa pha trà thì lại rất ngon. Chính vì nước mưa không chứa muối khoáng hay có nhiều trong nước sông, nước giếng làm ảnh hưởng đến chất lượng hương vị trà. Tuy không thể coi nước mưa là sạch tuyệt đối, nhưng nước mưa vẫn là nguồn nước tốt cho những vùng chưa có nước máy và không đào được giếng. Song, khi hứng nước mưa để dùng, các em cần chú ý. Không nên hứng ngay từ đợt mưa đầu tiên, nước rửa bụi không khí và mái nhà. Không nên hứng nước mưa ở những khu vực gần nhà máy, xí nghiệp, thải nhiều hơi khói độc và bụi công nghiệp. Không nên hứng nước mưa chảy qua mái lợp amiang, vì chất này khi hòa tan trong nước gây độc cho cơ thể. Không chứa đựng nước mưa trong dụng cụ có chì hoặc dụng cụ tôn, sắt mặt kẽm. Bể chứa nước mưa phải thay cọ thường xuyên và có nắp đậy. Nước mưa dùng trong ăn uống cũng phải đun sôi như các loại nước khác. Em có biết 97% lượng nước trên trái đất nằm trong các đại dương? Chỉ có 3% lượng nước trên trái đất là nước ngọt. Khoảng 2,4% lượng nước trên trái đất nằm trong các khối băng trôi ở hai đầu địa cực trên các dòng sông băng. Khoảng 0,5 lượng nước trên trái đất nằm trong các mạch nước ngầm. Chỉ có 1% của 1% lượng nước trên trái đất nằm trong các sông, suối, ao, hồ. Con người có thể nhịn ăn trong một tháng, nhưng thiếu nước thì không thể tồn tại quá một tuần.